Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 105, 105, giọt nước mắt bần cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Dữu che mặt oa oa khóc. Hiệu trưởng, thầy đúng là nói rất nhẹ nhàng nha. Hiệu trưởng Hồng liếc cô. Tôi nói vài câu nói mát thì đương nhiên là nhẹ nhàng. Quý Dữu, hiệu trưởng Hồng mắng, vận dụng lực 100. Chỉ cần chuyên nhất, chuyên chú rèn luyện kỹ năng hạng nhất thì ngu xuẩn cũng có thể biến thành thiên tài. Quý Dữu hơi mất mát. Đúng là nói rất nhẹ nhàng nha. Nhưng chỉ có 6 sợi thì có dùng như thế nào cũng không cải biến được gì mà. Không nghe thấy vừa rồi giảng viên La nói sao? Cô như vậy muốn mở cơ giáp cũng chỉ có thể điều khiển đồ cổ cơ giáp thấp tinh nhất. Thao tác đồ cổ cơ giáp chỉ có vài cái nút. Công năng cũng cực kỳ thiếu cho nên không yêu cầu cao đối với sợi tinh thần. Nhưng, sở dĩ những đồ cổ cơ giáp đó bị đào thải là bởi vì công năng quá đơn điệu. Lực phòng ngự, lực công kích và tính thực dụng đều không theo kịp nhu cầu phát triển của nhân loại. Tuy Quý Dữu không nghĩ tới việc muốn trở thành người điều khiển cơ giáp nhưng không chỉ là cơ giáp mà trong sinh hoạt còn có rất nhiều sản phẩm khoa học. Kỹ thuật đều đóng cửa lại trước mặt cô. Thảm, sao thảm thế này? Không đúng rồi. Đột nhiên Quý Dữu nhớ tới một vấn đề. Cô La, trước kia tinh thần lực của em là cấp F, sau lại lên tới cấp E, có nghĩa là hạng mức giá trị tinh thần lực thực sự có đề cao. Chiếu theo cách nói của các thầy cô thì em không thể thăng cấp được. Nhưng vì sao em có thể thăng cấp đây? Sợi tinh thần cấp F mà các thầy cô nói ít nhất cũng có mấy nghìn sợi. Tổng cộng em mới có 6 sợi. Thế này không đúng mà. Không nói rõ được. Giảng viên La suy nghĩ rồi giải thích. Cụ thể tình huống cấp F lên tới cấp E của trò thì chúng ta không thấy được nên không có cách nào làm phân tích cụ thể. Nhưng hạng mức giá trị tinh thần lực và số lượng sử dụng sợi tinh thần không phải dùng một phương pháp cân nhắc và kiểm tra đo lường. Hạng mức giá trị tinh thần chỉ kiểm tra đo lường cường độ nên sẽ không phân tích cụ thể. Hệ thống phán quyết hạng mức giá trị tinh thần của trò đạt tới cấp E là do hiệu quả và cường độ sau khi sử dụng 6 sợi tơ tinh thần của trò đã đạt tới tiêu chuẩn cấp E, cho nên mới ra kết quả giám định tinh thần lực là cấp E cho trò. Một ngày nào đó trò chỉ dựa vào 6 sợi tơ cũng có thể đạt tới hiệu quả cấp A như những người có mấy chục triệu sợi thì hệ thống hạng mức giá trị tinh thần cũng sẽ phán định trò đã đạt tới cấp A. Quý Dữu như lọt vào trong sương mù. Nói như vậy, chỉ cần 6 sợi tinh thần của em đủ mạnh thì chúng nó có thể so sánh cường độ với cấp A cấp S như người khác ạ. Giảng viên La mỉm cười. Trên lý luận là có thể nhưng còn cần tình huống cụ thể và phân tích cụ thể. Hơn nữa trò nói chính là trạng thái lý tưởng hóa nhưng thử hỏi hai cánh tay của trò so được với 200 cánh tay của người khác không? Không có khả năng, cho nên, giảng viên La nhìn cô và nói. Bạn học Quý Dữu à, trò có thể khóc. Cô sẽ không cười nhạo trò đâu. Quý Dữu, ô oa, cô thật sự bi thương. Hiệu trưởng Hồng giơ tay lên rồi chỉ ra ngoài cửa. Được rồi, cửa ở đó đó, nhanh lăn đi, Quý Dữu. Hiệu trưởng Hồng lạnh nhạt như vậy thế gian này lại không có người thứ hai. Quý Dữu bước ra khỏi cửa cũng không quay đầu lại. Bên trong cánh cửa, giảng viên La lo lắng. Đứa nhỏ này cũng đáng thương quá. Ít sợi tinh thần như vậy thì về sau làm sao? Có thể làm gì đây? Hiệu trưởng Hồng gõ gõ mặt bàn. Đồ vô sỉ này còn không xác định được giảng viên hả? Giảng viên La trả lời. Còn không có. Sinh viên ban tự trả tiền nào có chú ý cái gì? Bọn họ thích tiết khóa nào thì đến tiết khóa đó. Chỉ cần không gây chuyện, không chọc phiền toái thì qua 4 năm trường học sẽ cấp cái bằng là được. Hiệu trưởng Hồng nhíu mày. Mấy đồ ngu xuẩn này chỉ biết lãng phí tài nguyên. Đáng lẽ nên ngăn ở ngoài cổng. Hủy bỏ tư cách nhập học của bọn chúng mới đúng. Giảng viên La can ngăn. Vậy không được. Mỗi năm có không ít phí tài trợ đâu. Chủ nhiệm Vương ở phòng giáo vụ cũng sẽ không đồng ý. Đang nói. Số liên lạc của hiệu trưởng Hồng vang lên. Ông ta cúi đầu thì thấy là chủ nhiệm Vương ở phòng giáo vụ gọi tới. Hiệu trưởng Hồng trực tiếp ngắt máy rồi nói với giảng viên La. Bảo Mục Kiếm Linh nhận lấy Quý Dữu. Phương pháp dạy học của cô ấy hẳn có trợ giúp với Quý Dữu. Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ nói một tiếng với cô Mục. Giảng viên La trộm cười rồi nghĩ thầm. Ngoài miệng cứ hung dữ với sinh viên nhưng trong lòng vẫn rất yêu thương đấy thôi. Lúc này chủ nhiệm Vương lại gọi tiếp. Quỷ đòi nợ, hiệu trưởng Hồng mắng một câu rồi ngắt tiếp. Không đến 2 giây thì số liên lạc của giảng viên La vang lên. Cô vừa thấy thì biết quả nhiên là chủ nhiệm Vương. Hiệu trưởng Hồng trừng cô. Tiếp cái gì mà tiếp? Tôi không nghe ông ta nói mấy lời vô nghĩa. Giảng viên La đã nhận cuộc gọi. Lập tức bên trong truyền ra giọng nói có nề có nếp của chủ nhiệm Vương. Hiệu trưởng Hồng, hao tổn con thỏ trong lần diễn tập tân sinh khóa 131 thì việc này nên giải thích thế nào với Bộ Nông nghiệp đây? Bên hiệu trưởng đã có chương trình chưa? Hiệu trưởng Hồng trừng mắt. Tôi giải thích cái gì? Đây là công tác của thầy cơ mà. Chủ nhiệm Vương vẫn có nề có nếp như cũ. Vậy, con thỏ còn dư lại trong khóa diễn tập tân sinh viên này hiệu trưởng Hồng thầy tự tiện tham ô như thế nào? Hiệu trưởng Hồng cắn môi phủ định. Tôi tự tiện tham ô chỗ nào? Tôi chỉ thuê giúp cho lão Lý ở học viện nông nghiệp cách vách mà thôi. Thuê 200 con. Một năm cả vốn lẫn lời thu về 500 con. Mua bán lời như vậy thì đi đâu tìm? Chủ nhiệm Vương vừa nghe xong là lập tức không bình tĩnh nổi. Nhóm thỏ lần này chất lượng tốt như vậy sao chỉ thu tiền thuê 300 con được? Không được, tôi phải lập tức gọi điện thoại cho hiệu trưởng Lý bên học viện nông nghiệp mới được. Mắt thấy ứng phó được với thần dữ của chủ nhiệm Vương này rồi. Hiệu trưởng Hồng đang muốn thả lỏng một hơi thì ai ngờ chủ nhiệm Vương còn không hoàn toàn mất đi lý trí. Ông ta quay đầu hỏi. Vậy chúng ta giải thích với Bộ Nông nghiệp như thế nào? Thầy lấy chủ ý cho tôi đi. Hiệu trưởng Hồng trừng mắt. Ngu xuẩn. Xác suất hao tổn đăng báo là 200 con. Dư lại 100 con thì nói trường học còn phải dùng. Không còn. Chủ nhiệm Vương nghe thấy thế thì yên lòng. Tôi đã biết. Sẽ sắp xếp tốt, có câu nói chắc chắn của hiệu trưởng thì nồi cũng có thể cho hiệu trưởng cõng được rồi. Nhìn thấy được tất cả, giảng viên La lập tức yêu thương. Toàn trường đại khái chỉ có mình là tương đối bình thường đúng không? Ngắt cuộc gọi xong hiệu trưởng Hồng mắng mỏ. Đồ vô liêm sỉ, lại làm tôi ra mặt cõng nồi. Cõng nồi, từ lóng này có ý là chịu trách nhiệm. Gánh trách nhiệm, thật ra trong lòng ông ta như gương sáng. Giảng viên La thở dài. Vậy sao thầy còn ra mặt gánh lấy đây? Hiệu trưởng Hồng. Tôi không ra mặt thì còn ai vào đây? Giảng viên La nhìn ông ta. Không biết nên nói gì. Tinh cầu Lãm Nguyệt là tinh hệ thứ 6 trong liên minh. Nơi đây chân chính là thâm sơn cùng cốc. Từ khi hiệu trưởng Hồng gánh lấy nhiệm kỳ lớn này thì ông ta vẫn luôn tận sức phát triển học viện quân sự tinh cầu Lãm Nguyệt. Mấy năm nay liên minh trợ cấp cho trường học thậm chí còn không nhiều bằng học viện nông nghiệp cách vách. Hiệu trưởng Hồng đi từng bước một đưa học viện quân sự tinh cầu Lãm Nguyệt tới một bước này. Thành công bước lên một trong 10 trường danh tiếng nhất liên minh đúng là không dễ dàng. Bên này, Quý Dữu rời khỏi phòng y tế của giảng viên La. Cả một đường đi đều suy nghĩ tới vấn đề tinh thần lực của mình. Cô cứ cảm thấy không đơn giản như vậy. Tình huống này của mình hẳn là còn có gì đó chưa phát hiện ra. Cô nhớ tới khi bản thân sử dụng thuốc tắm thì đã từng thất khiếu đổ máu. Suýt chút nữa đại não bị nổ mạnh. Là thiết phiến cứu chính mình. Lúc sau thoáng rèn luyện không bao lâu thì tinh thần lực liền thăng cấp. Chẳng lẽ thiết phiến là nguyên nhân sao? Xem ra cô cần mua hồn khí để bản thân sử dụng một lần. Nhìn xem rốt cuộc có thể thúc đẩy gia tăng sợi tinh thần hay không? Vậy, hồn khí bao nhiêu tiền? 1 triệu, 2 triệu, hay 5 triệu đây? Tuyệt vọng quá, cô chảy xuống giọt nước mắt bần cùng. Cách chương.